Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3176, chương 3176, chuẩn bị đánh đi. Đủ thời gian một ngày một đêm, Diệp Lăng thương thế khôi phục cũng không có vượt lên trước 5/10. Lúc này đây, thương thế của hắn rất trọng, hầu như đến rồi mức đèn cạn dầu. Cái kia người điên quá kinh khủng, hầu như một lần đem Diệp Lăng chí chi tử địa. Giết người điên, Diệp Lăng trong lòng là thật có chút không quá thoải mái. Nhưng là hắn không có bất kỳ xử lý pháp. Thân về sau, là huynh đệ, là nữ nhân, là trong tông môn các sư đệ sư muội. Một ngày hắn bước lui, như vậy những thứ này người toàn bộ đều phải chết. Một cái không lưu. Người điên cũng là như đây, không thể nào biết nhượng bộ, đây cũng là đại thế sở hướng, một cái người hai người căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Hơn nữa chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ngày thứ hai chính ngọ, Diệp Lăng chậm rãi trợn mở con mắt, thương thế bên trong cơ thể như trước có chút nghiêm trọng. Lúc này đây hắn thương tổn tới bổn nguyên. Thậm chí liên thể phách đều hứng chịu tới ảnh hưởng to lớn. Phải cần chân chính thời gian, trước tạm thời nghỉ tạm xuống, đi tìm hiểu hạ tin tức. Diệp Lăng sâu ra một hơi, đứng dậy lẩm bẩm nói, một mực khôi phục thương thế cũng không phải chuyện khẩn yếu. Hắn phải mau đi tìm hiểu hạ cái này sự tình, trong đó đến cùng có như thế nào nguyên nhân, có thể hay không ra đại dung chuyển. Mà khi Diệp Lăng đi ra khỏi phòng một khắc kia, hắn thình lình thấy được Long Vân đứng ở trước nhà của mình. Trái tim không khỏi tự chủ thịch một tiếng, ám đạo không tốt, nhất định là xảy ra chuyện. Nếu không, Long Vân không thể nào biết đứng ở trước nhà của mình chờ cùng với chính mình. Diệp Lăng, ngươi cuối cùng là đi ra. Thương thế của ngươi, Long Vân chứng kiến Diệp Lăng một khắc kia. Dài ra một hơi nói đạo, nhưng là khi hắn chứng kiến Diệp Lăng tổn thương trong cơ thể chi về sau. Khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ khẩn trương lên. Không có việc gì, Diệp Lăng lắc đầu, nhìn về phía đối diện Long Vân. Đi, đi trước đại điện, vừa nói chuyện, Long Vân trực tiếp mang theo Diệp Lăng hướng phía trước liền phi vút đi. Tốc độ cực nhanh. Diệp Lăng tự nhiên cũng là theo sát bên ngoài về sau. Biết chắc có việc, cũng không dám dây dưa. Âm Dương Đạo Cung đại điện chi lên. Đạo Nguyên Cung chủ ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Khuôn mặt nghiêm túc màu sắc. Ở trái phải hai bên. Từng cái trường quy củ cũ ngồi ở hai hàng. Mọi người mỗi một người đều không nói chuyện. Chỉ là cùng đợi. Làm Long Vân cùng Diệp Lăng đi tới chi về sau. Mọi người thình lình đứng dậy, đến rồi, Diệp Lăng rốt cuộc đã tới, chỉ là thương thế của hắn, cũng không quan trọng hơn, chiến đấu nhất định là không pháp chiến đấu, bất quá tới nơi này thương thảo sự tình, nhất định là không có bất kỳ vấn đề gì, sẽ không xảy ra chuyện. Tấm tắc, Diệp Lăng cái này có thể là người thứ nhất lấy đệ tử nòng cốt thân phận. Tham dự vào như này trọng đại sự tình thương thảo nhân a. Tất cả mọi người là khe khẽ lẩm bẩm nói. Hôm nay Diệp Lăng vẫn chỉ là Âm Dương Đạo Cung đệ tử nòng cốt mà thôi. Không phải trưởng lão mà lần này hội nghị. Nhưng là không có một người học trò a. Rất rõ ràng Diệp Lăng có thể đến. Tuyệt đối là hiếm thấy tiền lệ. Diệp Lăng tới, nhanh lên ngồi xuống. Chủ vị Đạo Nguyên Cung chủ hướng Diệp Lăng trầm giọng nói đạo. Diệp Lăng tự nhiên cũng không già mồm. Cùng Long Vân tìm một cái không vị ngồi xuống. Mà trong đại điện nhanh chóng lại khôi phục được vô cùng an tĩnh trạng thái. Chư vị, phía trước chuyện phát sinh tình. Mọi người cũng đã biết. Này lúc, Đạo Nguyên Cung chủ đứng dậy. Trầm giọng nói đạo, toàn bộ trong đại sảnh. Từng vị trưởng lão khuôn mặt sắc, đều là hơi trầm một cái. Cái này sự tình bọn họ đương nhiên đã biết. Ảnh hưởng quá đại, ta đệ tử trong môn, tiến vào mông hoàng vị diện đi lịch lãm. kết quả tạo nhân ám toán, đơn giản không có xuất hiện quá lớn thương vong. Cái này ít nhiều Diệp Lăng. Lần này, Diệp Lăng ở đảo giữa hồ, cùng Huyền Thiên Cung Bát Trọng Thiên Tôn người điên một trận chiến. Đem bên ngoài hung hãn chu diệt, dương ta âm dương đạo cung oai, khiếp sợ bát phương, oanh. Những lời này nói xong, toàn bộ trong đại điện mọi người, từng cái trừng lớn con mắt, không khỏi tự chủ hít vào ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. Bọn họ chỉ biết là Diệp Lăng đem những đệ tử kia cho an an toàn toàn dẫn theo trở về. Nhưng là thực sự không biết, Diệp Lăng ở đảo giữa hồ lên, tiêu diệt người điên a, người điên đại danh, bọn họ tự nhiên là rất rõ ràng. Tên kia tu vi khủng bố, thiên phú kinh người, chiến lực càng là không gì sánh kịp. Thậm chí tất cả mọi người rất tin tưởng, người này đã là Huyền Thiên Cung bên trong định hạ nhất đảm nhiệm cung chủ nữa à. Cái này chờ đáng sợ yêu nghiệt, lại bị Diệp Lăng giết đi. Trách không được Diệp Lăng vết thương trên người như vậy trọng a. Này thì mọi người cảm thấy, thương thế kia giá trị tuyệt đối nữa à. Tiêu diệt người điên, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Lần này việc, cái kia Mông Hoàng không biết chuyện, là Mông Ba Thầm chung cái gọi là, mà theo ta được đến tình báo, cái kia bị Diệp Lăng đánh chết Mông Ba, là bị Bỉ Ngạn Cung chỉ lệnh. Đối với ta âm dương đạo cung xuất thủ, đột nhiên, đạo nguyên cung chủ trầm nói rằng, mọi người, lần nữa cười khanh khách, vô cùng rung động nhìn đạo nguyên cung chủ, từng cái khuôn mặt trên đều là tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Có chút luống cuống, lời này cũng không dám nói lung tung a. Nếu thật là như đạo nguyên cung chủ từng nói, đây chẳng phải là Bỉ Ngạn Cung sẽ đối âm dương đạo cung xuất thủ ấy ư? Tưởng tượng cũng rất đáng sợ a. Bỉ Ngạn Cung, đây chính là mênh mông tinh không trong thánh địa, mà cũng không hạ tam lưu góc sắc a. Các ngươi, sợ. Sau một khắc, đạo nguyên cung chủ đột nhiên trầm giọng nộ quát một tiếng. Cái kia từng cái trưởng lão đều là thân thể run lên. Chợt sâu hấp một hơi, liền vội vàng lắc đầu. Lần này Bỉ Ngạn Cung cùng Huyền Thiên Cung liên thủ, còn có còn lại một ít tông môn cũng tham dự vào trong đó, mục đích đối với ta âm dương đạo cung bất lợi. Chẳng qua đơn giản Kiếm Cung cũng bị liên lụy đến trong đó. Có người nói Kiếm Cung cung chủ giận tím mặt, nếu không phải là có người ngăn, đã muốn đi gặp Bỉ Ngạn Cung cùng Huyền Thiên Cung tuyên chiến. Đạo nguyên cung chủ trầm một cái âm thanh, lần nữa nói đạo, lúc này đây, đến phiên Diệp Lăng kinh ngạc, cái này Kiếm Cung cung chủ, tinh khí thật đúng là dữ dằn a. Chư vị, đại sự đem lên, thời gian thái bình, phải kết thúc. Đột nhiên, đạo nguyên cung chủ nói một câu nói như vậy, đơn giản, trực tiếp, mọi người không nói chuyện. Mỗi một người đều nhìn đạo nguyên cung chủ. Hắn hiện tại nhóm còn có thể có ý định gì? Chỉ có thể chờ đợi đạo nguyên cung chủ ra lệnh. Nếu như chiến, cái kia liền chiến chính là. Đường đường âm dương đạo cung cũng không phải mặc người chém giết đấy. Diệp Lăng chu diệt người điên, Huyệt Thiên Cung cung chủ đã tự mình truyền âm cho ta, muốn chúng ta giao ra Diệp Lăng, nếu không đại quân đạp diệt. Chư vị, các người cảm thấy ta làm như thế nào trả lời thuyết phục? Đang ở này lúc, đạo nguyên cung chủ đột nhiên cười hướng mọi người nhẹ giọng nói đạo, muốn giao người, gặp gỡ nương giao, ta âm dương đạo cung làm sao sẽ sợ hắn, chính là một cái Huyền Thiên Cung. Nếu muốn đại quân đánh tới vậy giết, làm cho bọn họ không thể quay về. Đúng, tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi. Bản tọa e rằng lâu không động can qua. Nay thiên nghe cung chủ vừa nói như thế, tay còn ngứa ngáy, tuyên chiến đi. Rầm rầm rầm, mọi người nổi giận, chiến ý lặc sỡ, mà đạo nguyên cung chủ tắc thì là nở nụ cười, không khỏi tự chủ gật đầu. Chư vị, chuẩn bị đánh đi, ta đã cự tuyệt hắn. Hơn nữa thăm hỏi mẫu thân hắn, Đạo Nguyên cung chủ nói, khiến cho mọi người hoạt kê, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.